Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, đệ 738 trang. Thiên Chân, xem ta giải đề, ta tuyệt không sẽ bị như vậy làm khó dễ đả đảo. Vài phút sau, 80 cái màn hình một mảnh màu đỏ tươi, toàn sai rồi, tập thể toàn sai, từ giờ trở đi. Đến từ Spartacus bị dẫn dắt sau kiểu mới biến thái đề mục đăng ở từng cái online. Các loại tư duy bẫy dập cùng với logic lỗ hổng đem làm cho bọn họ dục sinh dục tử, duy độc phù xuyên. Không soát đến cái này đề mục, nàng đang ở nhàn nhã soát lựa chọn đề sai đề. Tạc tạc tạc, ta sợ ngươi. 30 phân, tùy tiện khấu, ai cùng tranh phong. Mà lập tức bởi vì cái này biến thái tự chủ đề bị 10 phân thẩm tê khê biểu tình bất biến. Lại không biết bên ngoài có người đã ở khóc tăng, thổ thổ che miệng khóc. Ô ô ô, ta khê khê, người hảo đáng thương, gặp được như vậy từ biến thái. Nếu xuyên xuyên tỉ tỉ tại đây, nhất định sẽ không làm ngươi bị như vậy khi dễ. Ô ô ô, quá đáng thương, ta hảo tưởng xuyên xuyên tỉ tỉ, một bên khóc. Một bên từ yếm rút ra khăn giấy xoa nước mũi, Úy Minh Đường. Ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế. Hơn nữa thẩm tê khê nói qua này tên lùn mập nhận người có ngược hướng thao tác độ chính xác như vậy. Ngoạ tào, phó nhì nói một câu. Sau đó một ngụm buồn rượu, thuyền trưởng. Chúng ta đây là cứu một cái đạn hạt nhân a, thuyền y cúi đầu uống rượu. Hỏi ba bộ, về sau còn dám cùng nàng cãi nhau sao? Ba bộ run bần bật. Chương 183 kiêu ngạo terrain màn hình 79 người không còn có phía trước hoa thơm chim. Hót nhẹ nhàng hình ảnh. Bởi vì liền đối thành tích bị chung kết. Sai rồi một cái đề. Chưa chắc có thể băng những người này tâm thái. Rốt cuộc đều là thiên tài. Không đến mức như vậy không trải qua sự. Nhưng nếu vẫn luôn sai đâu. Trước mặt mọi người người nhìn đến này đó thiên tài đại bộ phận đệ nhị đề lại soát ra tương đối. Xảo quyệt tư duy bẫy dập đề. Lúc ấy biểu tình hơi hơi biến hóa. Sau đó, sai lầm, đệ tam đề, bên ngoài người một đường xem xuống dưới. Cuối cùng sự không liên quan mình cao cao treo lên kinh điển Bắc Bộ năm tỉnh người tới một câu. Giống như phía trước ở công tước phu nhân trên mặt cũng nhìn đến quá. Nàng làm bài bộ dáng. Đệ nhất đề là thực tự tin. Sau đó liền. Không có sau đó, thả ngươi chó má. Công tước phu nhân là mặt sau soát 35 đề sau mới thượng bảng. Người sau có thể nhìn đến nàng lúc ban đầu làm bài bộ dáng. Này ngươi cũng không biết đi, người. Này đáng khinh cười. Ta có thể nhìn đến quá khứ của nàng a. Bởi vì ta là nàng tương lai. Ta mà ơi, người khác bị dầu mỡ đến cả người nổi da gà đều dựng không. Đứng dậy bởi vì đều trượt xuống, thiếu bẻ xả. Chúng ta Bắc Bộ cũng có hại. Xem Tê Khê cùng Tô Mạc Già. Này hai người cũng nhíu mày, này ai không nhíu mày a? Bởi vì đề mục thật sự thực cửa hông cùng với xảo quyệt. Nhưng lại không phải càn quấy vô ý nghĩa đề mục. Liền giống như phía trước sinh dục đề. Ai có thể nghĩ đến bất đồng chủng tộc sẽ có như vậy sinh sản bích chướng. Nghe rất làm người ngượng ngùng. Có vi thế tục luân lý, nhưng không phải cũng là gen trung tâm trật tự thiết tác chi nhất sao? Quan trọng nhất chính là nó thực dụng a, về sau muốn sinh hài tử liền biết như thế nào sinh. Tìm ai sinh, hơn nữa nguyên lai phân thân vẫn là rất an toàn. Tỉ muội, suy nghĩ của ngươi có điểm nguy hiểm, những thiên tài bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Một đám đều nghiêm túc đi lên, phía dưới học thần học bá, một trận hỗn loạn. Nhưng nhất không chịu ảnh hưởng ngược lại là học cha một loại, ta quản ngươi cái gì đề. Dù sao ta còn là xem không hiểu. Ngươi tăng lên khó khăn cũng vẫn là xem không hiểu. Cầu đến bây giờ, lão tử toàn dựa một thân vận khí. Tiếp tục cầu. Kỳ thật, ta nhớ tới trước kia Tạ Khắc Lệ giống như cũng tạc quá một hồi trung khảo văn khảo trường thi. Gian lận lần đó, đặt ở lúc ấy xem. Cũng rất điên phê, Đông Hoàn học phủ đối này tương đối có quyền lên tiếng. Bởi vì bọn họ tiếp quản quá sở hữu nhập học học sinh trung khảo tin tức. Lúc ấy việc này còn ở bọn họ giáo viên trong đàn lưu truyền rộng rãi, không giống nhau. Như vậy thủ đoạn, đáng sợ chính là tâm tư. nhưng luận thủ đoạn, kỳ thật ở chỗ này đại bộ phận thiên tài ở lúc ấy đều có thể làm được. Rốt cuộc thi đại học liên quan đến quần thể thực lực không giống nhau. Người nhìn xem Vạn Tự những người này. Cái nào là dùng chung khảo gian lận là có thể làm game over, càng điên phê càng cường đại càng biến thái bái. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đem Spartacus đưa tới lợi dụng, nhưng tâm tư mới là chân quý nhất năng lực, bọn họ nghị luận sau. Vẫn là cam chịu Tạ Khắc Lệ đáng sợ, bởi vì Linh Lung tỉnh lão thái thái nói, nếu hắn còn ở, có lẽ cũng là bộ dáng này, kia. Xác thật, dùng 3 năm trưởng thành với muôn vàn cao thủ gian cường sát thế tử. Ai biết hắn 3 năm sau là bộ dáng gì đâu. Kỳ thật cũng không xem như lợi dụng, bởi vì Spartacus vốn dĩ chính là tin tức thu thập thể. Nó là thông qua càng ngày càng nhiều tin tức thu thập cùng với tư duy tăng lên mà tiến hóa nguyên. Thủy trí năng, nó bại bởi công tước phu nhân, là bởi vì công tước phu nhân không đi đại bộ phận sinh linh bình thường tư duy. Đi chính là kẻ điên không thể biết trước lộ tuyến, cho nên nó phán đoán không đến. Nhưng chính là bởi vì không ở tin tức tư duy nội, nó mới có thể cảm thấy này có giá trị, là tân hình thức, cho nên nhất định sẽ khuếch trương thả thăng cấp chính mình căn cứ thi đại học nguyên bản chuẩn bị. Tốt những cái đó để kho, dùng quỷ biện thủ đoạn đi dương mưu, Úy Minh Đường nghe được những người này đối thoại, thầm nghĩ, những người này tựa hồ vẫn luôn theo bản năng đem vị kia công tước phu nhân cùng Tạ Khắc Lệ so. Vì cái gì đâu? Hai người cũng không tương đồng, liền bởi vì giống nhau cường đại thả dị đoan sao? Vẫn là, vận mệnh chú định có được đồng dạng hấp dẫn người khác năng lực. Mặc kệ như thế nào chăng, đến từ linh hồn khí vị là vô pháp che giấu, bởi vì nàng muốn ứng đối đến từ thế tục cùng quy tắc trật tự áp lực. Liền tất nhiên muốn vận dụng chính mình năng lực, cường giả gương mặt chưa chắc nhất trí. Nhưng rốt cuộc tương tự, ít nhất vị này công tước phu nhân là ở khả nghi danh sách nội. Ai làm nàng ngay từ đầu liền cảm ứng được nam bộ đâu, hiện tại chỉ còn thử, nhưng Úy Minh Đường vẫn là sẽ không đi thử. Không thể thử, ít nhất không thể là nàng. Bởi vì đều biết nàng cùng Tạ Khắc Lệ quan hệ không tồi. Hết chương.